Trước kia, ngao liệt chính là đi vào sâu bên trong 100 dặm, phạm âm có Côn Ngô tiên kiếm, một kiếm phá vỡ thêm 100 vạn dặm nước biển, tiến sâu vào bên trong phong bạo thâm uyên, ngao liệt bởi vì thực lực có hạn, chỉ có thể quay lại. Đã đến nơi này, trên bầu trời, không chỉ có phong bạo lớn đến ngàn trượng. Ngay cả cự hình phong bạo có phạm vi vạn trượng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ngay cả siêu cấp cường giả như Ngọc Kình Vương, cũng phải tránh qua một bên. Sơ sẩy một cái bị phong bạo quét trúng, nếu bị cuốn thẳng lên trời thì chỉ có con đường chết. Bất quá, rất ít khi cự hình phong bạo phạm vi ngoài vạn trượng xuất hiện. Xuất hiện chủ yếu vẫn là phong bạo có phạm vi trên dưới ngàn trượng. Ngay cả như vậy Đằng Vân, giá vũ kỳ cường giả chỉ cần bị quét trúng cũng lập tức gặp phải kết cục thân tử đạo tiêu. Tuy giữa từng trận phong bạo đều tồn tại một khoảng không gian nhất định. Nhưng đôi khi cũng sẽ xuất hiện vài trận phong bạo đồng thời quét qua. Gặp phải hoàn cảnh này, tu sĩ nhất định phải chọn cái yếu nhất ngạnh kháng xông qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cho nên, muốn tiến xa hơn về phía trước nhất định phải có thực lực đã ngoài hư không kỳ, Đằng Vân cùng giá vũ kỳ cường giả, nếu còn cố tiến thêm. Nếu gặp phải tình cảnh vài trận phong bạo đồng thời quét qua trước mặt chỉ còn con đường chết. Ngao liệt nói, lần trước ta đại khái là dừng ở chỗ này, phong bạo phía trước đều có chu vi đã ngoài ngàn trượng. Ngay cả cự hình phong bạo có chu vi vạn trượng cũng đã thường xuyên xuất hiện. 6 người chúng ta nhất định phải liên thủ chỉ cần né tránh cự hình phong bạo có phạm vi đã ngoài vạn trượng còn đâu liền. Cốc truyện audio.com, ngạnh kháng xông qua, 6 người chúng ta liên thủ cho dù là cự hình phong bạo cũng có thể mạnh mẽ xông qua một lần. Phiến khu vực này, chắc hẳn là không gặp phải vấn đề gì. Trong nước biển truyền ra 3 động linh khí ẩn chứa lực lượng không nhỏ. Phía trước hiển nhiên là có trọng bảo xuất thế. Ngọc Kình Vương chân thân là một đầu cá kình, lớn lên ở bên trong Đông Hải. Luận thủy tính, so với long tộc không yếu hơn chút nào, đặc biệt lại có tu vi hư không kỳ cảm giác phi thường linh mẫn, cũng cảm ứng được bên trong nước biển truyền ra 3 động linh khí mãnh liệt. Cách chương.